Chiến thần Trấn Quốc, chương 1058, 1058, chương 1059. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí Khang Dũng nói một cách lạnh lùng. Chiếc gầy cũng gõ gỗ xuống đất. Ông vốn là người cực kỳ có uy vọng trong nhà họ Chí. Bỗng nhiên bị cười nhạo thế này hiển nhiên rất tức giận. Đặc biệt là trong những trường hợp cần sự nghiêm túc thế này. Là con cháu thì phải có bộ dạng của con cháu. Ngay lập tức, hàng trăm ánh mắt trong đại sảnh nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Người họ Chí ở Hoa Hải lần lượt cúi đầu. Khoảnh khắc nhục nhã sắp bắt đầu. Cũng chỉ vì một mình Diệp Quân Lâm. Hại cả dòng họ bọn họ phải xấu hổ sau khi nghe ông Tô nói Diệp Quân Lâm cũng không hề nhúc nhích. Ánh mắt sắc bén của Chí Khang Dũng roi trên người Diệp Quân Lâm. Tôi nói anh đứng lên. Anh không nghe thấy sao? Chí Khang Dũng đột nhiên trầm giọng nói. Diệp Quân Lâm làm ngơ. Anh tuyệt không muốn thừa nhận rằng mình có quan hệ họ hàng với nhà họ Chí. Vì vậy, cho dù Chí Khang Dũng có uy vọng hay có địa vị ông Tổ cũng không thể kiểm soát được anh. Lại một lần nữa bị ngó lo. Chí Khang Dũng cực kỳ tức giận. Chí Đông Phương cùng những người khác sắc mặt cũng rất kém. Diệp Quân Lâm này quả nhiên là một tên ôn thân. Chỉ biết mang lại tai họa. Chí Khang Dũng nhìn Chí Đông Phương. Đây chính là cháu ngoan của anh. Lại có thể bỏ qua những lời tôi nói. Hay là nó bị điếc. Bùm. Mấy người nhà họ Chí sợ hãi rùng mình. Lửa giận của ông Tổ lây cả sang đầu bọn họ. Diệp Quân Lâm, mau đứng ra đây. Chí Đông Phương dồn hết sức hét lên. Những người khác xung quanh cũng nói. Diệp Quân Lâm, mau đứng lên đi. Nhưng anh không những không nghe bọn họ mà còn cười lạnh nói. Ông không đủ tư cách ra lệnh cho tôi. Hít hai. Mọi người trợn tròn mắt không thể tin nhìn anh. Người này không chỉ là vô lễ mà còn cực kỳ ngông cuồng. Trước mặt trăm đại gia tộc họ Chí. Trước mặt ông Tổ vậy mà dám nói vậy. Thật là không để ai vào mắt. Chí Đông Phương. Đây thực sự là cháu trai tốt của anh sao? Chí Khang Dũng tức giận nói. Ngay khi Chí Đông Phương đang định giải thích thì Chí Đông Vượng đã cướp lời. Ông Tổ. Theo cháu được biết. Cháu trai Diệp Quân Lâm này từ nhỏ đã bị bỏ rơi ngoài đường. Nó lớn lên ở mấy chỗ đầu đường xó chợ. Không tránh khỏi học theo một số tật xấu. Hôm nay xem ra nó hoàn toàn không hợp với dòng máu cao quý của nhà họ Chí chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Trong người có thể có một nửa dòng máu cao quý của nhà họ Chí. Nhưng trong xương lại là kẻ hèn mọn. Người như vậy sao có thể xuất hiện ở cuộc họp thường niên nhà chúng ta được cách trương?